Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 27, xích binh về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Thưa Bộ trưởng, tôi không thể nhìn ra được nó. Xương Đảo Thanh Mỹ cúi đầu và bất lực nói. Cô ấy là một kiếm thuật nổi tiếng, nhưng nó cũng không bì lại với kiếm pháp đặc biệt kia. Đó có phải là một vị thần kiếm pháp? Nó giống như những bậc tiên kiếm trong phim Trung Quốc cổ xưa không? Vậy không được sao? Biểu hiện của bốn bộ trưởng trên đảo hơi thất vọng, nhưng sự thất vọng đã được giải tỏa. Đây là thứ sự việc cầu huyết gì vậy chứ? Ban đầu nó là một vụ án và mang tính quốc tế trọng đại. Nhưng cánh cửa tiếp theo của sở cảnh sát là khủng khiếp. Liệu nó có liên quan đến hiện tượng siêu nhiên, và hiện tượng siêu nhiên rõ ràng vượt quá phạm vi chức năng chống phần mềm gián điệp và tình báo của Bộ Công an. Chấm, nhưng không còn cách nào. Thủ tướng phải áp chế sự tình, và ông thận trọng không nói thông qua điện thoại, mà là bí mật phỏng vấn. Bốn bộ trưởng Đào chưa bao giờ tin vào những điều kỳ lạ này. Nếu có một điều như vậy, người đứng trong hàng ngũ công an rõ ràng đầu óc có vấn đề. Minh Trì Thần Cung từ lâu đã sớm hoài nghi, gia đình ông ta đã được hưởng một địa vị cao cả trong xã hội trong nhiều thế hệ. Những điều bất thường như vậy hắn cũng có thể mường tượng được. Đừng nói về việc phun ra lửa từ miệng, dao chặn đạn, hắn ta là người bình thường và có thể là chuyên gia trong văn hóa dân gian. Khi xem video này lần đầu tiên, hắn nghi ngờ rằng đó có phải hay không phải là vụ buôn lậu lớn của Bộ Công an, nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của đối phương, vị linh mục cảm thấy rằng hắn ta vẫn chưa tỉnh mộng, và anh ta vẫn còn trong một giấc mơ. Nếu video không phải là giả mạo thì mục đích của Bộ Công an gọi hắn đến là để xác minh một cách rõ ràng các ngươi có phải có tất cả các kỹ thuật huyền thoại ẩn trong sự phân chia âm dương hay cách. Người, trong video đã thể hiện ra, đó không phải là sức mạnh của con người, nó là một vị thần tiên, một vị thần ma. Vị linh mục già, thần quan, cũng có một thời gian khó khăn khi nói rằng nếu ông che giấu kỹ thuật của mình, tổ tiên của ông sẽ đến các tu sĩ và linh mục ngoại quốc. Ngược lại, cháu gái bên cạnh khuôn mặt bị thuyết phục bởi khuôn mặt của ông. Ông cũng sùng bái thần linh, vị linh mục hối hận rằng ông đã giáo dục cháu gái của mình như vậy. Sau khi người con hiếu thảo chết ở thủ đô, cháu gái này là độc đinh còn lại. Hãy để cháu gái kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, ông sẽ thực hiện việc giáo dục gia đình của linh mục từ khi cháu gái còn nhỏ. Nhưng thật ra cháu gái à, 800 vạn thần linh đều là ông nội đã gạt con, cả nhà chúng ta chỉ là những kẻ lừa đảo gia truyền, văn hiến trong gia tộc không chỉ ở trong nhà chúng ta, mặt khác các thầy tướng số cũng đều làm giống như thế, dáng dấp bên ngoài kỳ thực cũng chỉ là cổ súy cho thương mại. Một vài bậc bô lão nói con là người truyền cảm hứng lớn nhất cho vu nữ, thì tất cả họ đều trêu chọc con, chính là bởi vì sau này có thể thuận lợi đường đường chính chính trở thành một nữ thần quan, rồi sau đó giống như một tấm nệm mà thôi. Đây là để qua mắt cháu mà thôi. Linh mục, thần quan, sẵn sàng phát biểu trước bốn vị bộ trưởng trên đảo quốc để đảm bảo rằng bí mật của họ không bị dò gì, và sau đó hắn xin lỗi vì làm phiền và cáo lui. Nhưng cháu gái đứng bên cạnh nói với vẻ nghiêm túc, ông ơi, đây dường như là xích binh về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngữ khí kiên định của cô gái cùng vẻ bề ngoài dịu dàng giản dị của cô có thể tin được những lời cô nói. Đôi mắt của bốn bộ trưởng Đào đột nhiên sáng lên, thần quan bất ngờ nhìn về phía cháu gái. Cô giống như Na Cha thổi hồn vào quyển sách mỗi khi đọc được thứ gì đó. Ồ, vị linh mục gật gật đầu chú ý với tinh thần cao độ. Nó thực sự trông giống như một xích binh vệ. Đợi đã, cuốn sách được viết về xích binh vệ là gì? Ta sao không có ấn tượng gì? Y Đằng tiểu thư, cô có thể nói rõ không? Bộ trưởng bốn hòn đảo không nghĩ tới có thể được nghe tin tức hữu ích. Khuôn mặt ông ta đột nhiên nghiêm túc. Xích binh vệ là gì? Thực đúng như là mèo gặp chuột chết. Vũ nữ Y Đằng nhớ lại những cuốn sách mà cô đã đọc. Đây là những gì tôi đã thấy được trong quyển Nham Thủ Huyền trong quá khứ. Người ta nói rằng vào thời Kamakura, có một gia đình hoàng gia đã thành thạo siêu kiếm và cao siêu vô cùng. Nhưng trong cuộc đấu tay đôi giữa sự sống và cái chết, gia đình hoàng gia kia đã bị đối thủ đầu độc trong bữa ăn, và cuối cùng họ không cam lòng thua cuộc mà tự hạ thủ cấp. Người ta nói rằng sau cái chết của gia đình hoàng gia này, linh hồn cũ của ông vẫn không cam lòng bị tiểu nhân ám hại, nên linh hồn đã bị biến thành ma, bởi vì khi còn sống ông rất yêu thích bộ áo giáp màu đỏ, cho nên ông ta có biệt danh là xích binh vệ. Theo truyền thuyết kể lại thì xích binh vệ có khả năng nhập vào người khác sử dụng kiếm thuật, và nắm giữ một ngọn lửa báo thù. Bộ trưởng Tứ Đảo lắng nghe cẩn thận câu chuyện của vu nữ và nghiêm túc gật đầu. Ngươi vẫn có thể tìm thấy cuốn sách này chứ? Điều duy nhất có thể giải thích điều này ma và các vị thần là nó. Họ không mong đợi nhóm giáo sĩ này thực sự được giải quyết được. Mặc dù tôi không biết độ tin cậy của nó là bao nhiêu, nhưng thôi đột phá còn hơn là không. Trong thư viện của ngôi đền, ông nội của vu nữ đang trầm tư ở trong lòng. Có thật là tổ tiên đã thực sự nhìn thấy ma quỷ và ma, họ không lừa dối. Nhưng tại sao bây giờ chúng lại xuất hiện, không có thực tế một chút nào, chúng ta chỉ có thể làm một cái gì đó cúng bái cho mọi người và lừa đảo tiền. Bốn vị bộ trưởng trên đảo quốc chắp tay ra đằng sau trầm giọng nói với vị linh mục. Linh mục Y Đằng, hội nghị đông sẽ đến cung điện Dinh Ghiêu để đọc các tài liệu dưới hình thức điều tra dân gian. Đến lúc đó chúng tôi phải nhờ cậy vào ông rất nhiều, xin ông hãy giúp đỡ. Nên chứ, vị linh mục, thần quan, gật gật đầu, nghiên cứu văn hóa dân gian, đây là việc của ông ta. Chấm, quốc đảo này không chỉ bị chi phối bởi kinh tế và quân sự, mà ngay cả hệ thống tình báo cũng bị nhiễm chung. Bốn bộ trưởng đảo không chắc có bao nhiêu nhân viên tình báo trong hệ thống bộ công an có dữ liệu sau khi phục hồi đĩa cứng. Bộ trưởng kiểm soát nhân viên phục hồi kỹ thuật của sở cảnh sát thủ đô, và ngay cả bộ trưởng bộ cảnh sát cũng không biết những gì trong đĩa cứng. Chuyện này trước mắt chỉ có nhân viên, bộ trưởng bốn hòn đảo và thủ tướng biết, cũng giống như xương đảo Thanh Mỹ và các linh mục và cháu gái được lựa chọn cẩn thận. Nghĩ về điều này, bốn bộ trưởng đảo nhìn về phía xương đảo Thanh Mỹ. Xương đảo Thanh Mỹ đột nhiên đứng thẳng, nhanh đến độ mà những chiếc cúc trên áo muốn bộc ra. Bốn bộ trưởng đảo đang theo dõi ta. Họ trông rất nghiêm túc và nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã liên lạc với những thông tin quan trọng như vậy và không đưa ra bất kỳ đề nghị hiệu quả nào. Bốn bộ trưởng đảo liệu có muốn giết người diệt khẩu không? Nếu họ xuống tay, họ sẽ không biết kiếm thuật của ta tốt như thế nào. Vừa rồi nghe được gia tôn hai người họ đến từ Minh Trì Thần Cung, trong lòng cô cũng nghĩ tích cực hơn. Đối phương là một tầng lớp nhân sĩ thực sự, ngay cả khi không có tiền, tầng lớp xã hội vẫn như vậy, bộ trưởng bốn bộ không việc gì đùa giỡn với ta như vậy, nhưng rõ ràng họ sẽ không đùa giỡn với các vị thần quan. Xương Đảo, có tôi, đoạn video cô vừa xem là bí mật cao nhất của nhà nước. Là một cán bộ ưu tú của Bộ Công an, cô có biết nếu tiết lộ sẽ chịu hình phạt gì không? Giọng điệu của bộ trưởng bốn hòn đảo trở nên rất nghiêm ngặt. Nếu nó bị dò gì, nó sẽ bị coi là phản quốc, và vấn đề này liên quan đến trọng đại quốc gia, nó rất quan trọng, không chỉ khi cô, mà ngay cả gia đình cô cũng sẽ bị liên lụy. Những lời của bốn vị bộ trưởng đảo không chỉ nói cho xương đảo Thanh Mỹ, mà cả những thần quan và vu nữ bên cạnh họ. Mặc dù ông biết rằng ba người sẽ không bị dò gì, một số điều phải được giải thích. Tuân lệnh, đôi mắt của xương đảo Thanh Mỹ sáng lên, cô thở phào nhẹ nhõm. Không có giết người diệt khẩu thật tuyệt vời. Bốn trưởng đảo gật đầu và tiếp tục. Xương đảo, cô không còn phù hợp với vị trí hiện tại. Bộ Công an sẽ hình thành lớp tìm kiếm thứ 5 và đến lúc đó sẽ được truyền trực tiếp đến lớp tìm kiếm thứ 5. Vâng, tinh thần của xương đảo Thanh Mỹ thậm chí càng thêm phấn chấn. Đây là lớp tìm kiếm mới được xây dựng. Nó đã trực tiếp bước vào bộ phận mới thành lập. Cô đã là một cựu chiến binh tuyệt đối. Nhờ vào cấp độ cao của kiếm đảo, nó chính là lớp tìm kiếm thứ 5 này. Tôi nghĩ rằng nó chắc chắn có liên quan đến Xích Binh Vệ. Cô luôn cảm thấy rằng cô vẫn chưa thể ngủ được ngày hôm nay. Cách chương.